Mục Thần Ký, chương 1891, cùng đường bí lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1553, cùng đường bí lối bất quá. Mục Thiên Tôn cái kia chiếc vàng óng ánh trên thuyền, còn giống như có những người khác. Vân Thiên Tôn kinh ngạc, hắn vừa rồi trong lúc lơ đãng nhìn thấy, thuyền vàng bên trên loại trừ Tần Mục bên ngoài, còn có bóng người lay động, chỉ là bóng người kia hắn cũng không thấy rõ. Nhưng là bây giờ Tần Mục đã lái thuyền rời đi, tham dự vào vây quét Thái Đế chi chiến bên trong, hắn cũng không kịp hỏi thăm, đành phải khó chịu ở trong lòng. Nói không chừng Mục Thiên Tôn thật có thủ đoạn có thể đánh bại Thái Đế, đem ta giải cứu ra. Trong lòng của hắn lần đầu sinh ra hy vọng cảm giác. Hắn bị vây ở chỗ này quá lâu, mà Thái Đế lại quá cường đại. Khai Hoàng, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn cùng Thái Tố Thần Nữ cùng Thái Đế hỗn chiến. Bốn người tại ngắn ngủi mấy chiêu ở giữa, liền lại mình đầy thương tích, Thái Tố phối hợp chí bảo nhiều lần bị đập vỡ, nhưng lại lần nữa đoàn tụ. Hiểu Thiên Tôn cũng nhiều lần gặp nạn, Thái Đế đối với hắn tâm tâm niệm niệm, toàn tâm toàn ý muốn có được hắn, đem hắn thôn phệ luyện hóa. Đối mặt cường đại như thế đối thủ, cho dù là hắn cũng tình hình tràn ngập nguy hiểm. Đột nhiên, Thái Đế bấm đốt ngón tay gảy liên tục, đem Khai Hoàng công tới kiếm quang bắn đến lui về phía sau, hoành thân va chạm, đem Hạo Thiên Tôn đụng xương cốt đứt gãy, giống to một tiếng, đem Thái Tố Thần Nữ đánh bay. Thái Tố người giữa không trung, liền bị hắn sóng âm đánh đến tan tành. Bàn tay hắn nâng lên, dưới lòng bàn tay chính là thần thức Đại La Thiên đem Hiểu Thiên Tôn định trụ. Hiểu Thiên Tôn như hãm đầm lầy, chỉ thấy phía ngoài Khai Hoàng kiếm quang như mưa, so bình thường thời kỳ nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Hạo Thiên Tôn tốc độ cũng biến thành càng nhanh, Thái Tố Thần Nữ cùng Thái Đế tốc độ công kích đều trở nên cực nhanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thái Đế bàn tay như trời xanh, sừng sững bát ngát, đem bản thân đè ở trời bên dưới. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết mình rơi vào Thái Đế lòng bàn tay vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong, bản thân tại Thái Đế lĩnh vực bên trong, nhỏ như sâu kiến. Thái Đế vô thượng thần thức lĩnh vực bá đạo vô cùng. Loại này thần thức lĩnh vực có vô thượng hai chữ, chí cao vô thượng, năm đó Thái Đế thời kỳ toàn thịnh, nguyên thần vẫn còn, thân thể vẫn còn, chính là dựa vào vô thượng thần thức lĩnh vực rong ruổi quát tháo thái cổ. Tại hắn vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong, bất kỳ người nào đều chỉ cảm giác thời gian trôi qua trở nên vô cùng chậm chạp, mà ngoại giới thời gian trôi qua lại trở nên cực kỳ nhanh chóng, một nhanh một chậm. Bản thân bất kỳ cử động nào, bất kỳ công kích, bất kỳ thần thông, đều trở nên cực kỳ buồn cười. Mà Thái Đế lại có thể nhân cơ hội công kích, trực tiếp đem cường địch đánh giết, mà rơi vào vô thượng thần thức lĩnh vực bên trong kẻ địch căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản kháng. Lúc trước Thái Đế sở dĩ không dám sử dụng vô thượng thần thức lĩnh vực, là bởi vì Lăng Thiên Tôn tại, hiện tại Lăng Thiên Tôn đã rời đi, hắn lại không bất kỳ kiêng kỵ. Hiểu Thiên Tôn nhìn thấy Thái Đế ngón tay hạ xuống, đầu ngón tay kia dùng khó có thể tưởng tượng tốc độ cao nhảy nhót, mỗi một kích đều cực kỳ tinh diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là đổi lại lúc trước, Hiểu Thiên Tôn có thể ngăn lại, có thể đem hắn chiêu thức phá vỡ, mà bây giờ hắn ra sức thôi thúc bản thân pháp lực, tận lực muốn điều động thân thể, nhưng mà thân thể của hắn lại không kịp làm ra phản ứng. Vô thượng thần thức lĩnh vực cũng chỉ là một loại lĩnh vực, ta chính là dùng lực thành đạo tồn tại, tại lực lượng của ta quán thông phía dưới, không có không phá nổi lĩnh vực. Hiểu Thiên Tôn gào thét liên tục, sau lưng 36 tòa thiên cung tạo thành đại thiên đình đạo âm nổ vang, đạo quang chấn động, hắn khí huyết trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn, đem vô thượng thần thức lĩnh vực nhuộm đỏ. Kinh khủng tăng lên lực lượng đem hắn thân thể căng vỡ ra, máu tươi chảy xiết. Giờ phút này thiên đình lực lượng đã vượt qua hắn thân thể cực hạn. Tiếp tục tăng lên mà nói, hắn bộ thân thể này chắc là phải bị đè sập, chỉ sợ sau trận chiến này, hắn liền nhất định phải vứt bỏ thân thể. Dù vậy, hắn vẫn là điên cuồng tăng lên bản thân lực lượng, không để ý tới. Tốc độ của hắn liền tăng tốc, nhưng mà đối mặt Thái Đế đầu ngón tay thế công, phản ứng của hắn vẫn là quá chậm. Hiểu Thiên Tôn trong lòng tuyệt vọng, đối mặt Thái Đế đòn đánh này. Hắn đã không có bất kỳ sống sót trở về khả năng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một chiếc to lớn thuyền vàng ầm ầm đụng vào vô thượng thần thức lĩnh vực, đầu thuyền Tần Mục thôi thúc không đổi thần thông, vô thượng thần thức lĩnh vực liền nghịch chuyển, thái đế ngón tay trở nên vô cùng chậm chạp, mà Hiểu Thiên Tôn thì đột nhiên áp lực nhẹ đi. Hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ, ra sức đem thái đế đầu ngón tay đẩy lùi, thái đế bàn tay cũng bị chấn động đến thật cao nâng lên. Cùng lúc đó, độ thế kim thuyền xuyên qua ngưng kết vô thượng thần thức lĩnh vực, chiếc thuyền lớn này trong nháy mắt trở nên vô cùng hùng vĩ, ầm ầm đâm vào thái đế trên người, nghiền ép lấy mặt của hắn, đem hắn đè ở đáy thuyền kéo đi hơn 10 dặm. Toàn bộ thần thức Đại La Thiên, tính cả đạo tụ đạo quả, đều bị đụng lướt ngang, tại trung cực hư không bên trong di động hơn 10 dặm. Hiểu Thiên Tôn, đi vào lĩnh vực của ta bên trong tới. Tần Mục hét lớn, thần tàng lĩnh vực trải mở ra đến, cùng vô thượng thần thức lĩnh vực trùng điệp. Hiểu Thiên Tôn bay lên trời, rơi vào lĩnh vực của hắn bên trong, lập tức nhìn thấy bản thân phảng phất có ngàn mặt thiên nhãn, có thể nhìn thấy trước trước sau sau mọi phương diện, trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tần Mục đã từng cùng Nguyệt Thiên Tôn, U Thiên Tôn liên thủ đối kháng hắn, lúc ấy Nguyệt U hai vị Thiên Tôn chính là đứng tại Tần Mục lĩnh vực bên trong, thực lực tăng nhiều. Hiểu Thiên Tôn đối Tần Mục lĩnh vực một mực rất ngạc nhiên, đây là lần đầu dùng loại này góc nhìn tới quan sát bốn phía, trong lòng nghiêm nghị. Mục Thiên Tôn lĩnh vực, không kém hơn vô thượng thần thức lĩnh vực, thậm chí chỗ kỳ diệu chỉ có hơn chứ không kém. Kẻ này không thể lưu A-Hát, hai người vẫn là lần đầu kề vai chiến đấu, liếc nhau, từng người quay đầu đi, đều cho rằng đối phương hình dáng làm người ta chán ghét, không nói ra được chán ghét. Mục Thiên Tôn, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Thuyền vàng đột nhiên dừng lại, thái đế một tiếng ầm vang đem thuyền vàng giơ lên, đem thuyền vàng gánh tại đầu vai, đưa ra một tay, ngăn lại khai hoàng kiếm quang, Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân, cực kỳ cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô thượng thần thức lĩnh vực tiếp tục bành trướng thêm, cười lạnh nói. Cho dù là Lăng Thiên Tôn, ta cũng không sợ chút nào. Ta thái sơ chi khí, không sợ không đổi thần thông. Ầm ầm, một đạo thái sơ chi khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thần tàng lĩnh vực. Tần Mục thân thể chấn động mạnh, khóe miệng chảy máu, lập tức cảm ứng được bản thân không đổi thần thông bị rách, vô thượng thần thức lĩnh vực lần nữa đánh tới. Thần thức lĩnh vực cùng hắn thần tàng lĩnh vực va chạm, hai loại khác biệt lĩnh vực tương giao, Tần Mục liền cảm giác được bản thân thần tàng lĩnh vực gặp phải toàn diện chấn áp. Hắn thần tàng lĩnh vực so thái đế vô thượng thần thức lĩnh vực càng cao đẳng hơn, tích chứa đạo diệu vượt xa đối phương, nhưng thái đế là đã nở ra đạo hoa, kết ra xanh chát đạo quả tồn tại, luận tu vi, vượt qua hắn nhiều vô kể. Thái đế dùng đơn thuần pháp lực, liền có thể đem hắn chấn áp đến ngoan ngoãn. Chỉ trong nháy mắt, Tần Mục thần tàng lĩnh vực liền bị áp xúc đến chỉ còn lại có mấy trượng phạm vi, sắc mặt của hắn đỏ lên, khí huyết bị ép tới hầu như ở trong người sôi trào. Hiện tại hắn mới biết được, Hiểu Thiên Tôn đám người tiếp nhận áp lực đến cùng cường hãn bao nhiêu. Thái đế dưới thuyền, hắn trên thuyền, tiếp nhận áp lực vốn phải là thái đế, mà bây giờ hắn lại trông đỡ không nổi. Lên! Tần Mục cắn chặt răng quát lớn, thôi thúc giấu ở thiên đế thân thể bên trong hồng mông phù văn. Thái đế ngay tại thôi thúc pháp lực, tính toán đem hắn nghiền nát, đột nhiên từng cái ẩn giấu ở thiên đế thân thể bên trong hồng mông phù văn sáng lên, tại trong tích tắc liền tổ hợp thành một cái vô cùng to lớn phức tạp đạo văn. Đạo văn này điều động chính là thiên đế thân thể khí huyết, hình thành tốc độ nhanh chóng để hắn trở tay không kịp, đợi đến đạo văn lực lượng bạo phát, đã tới không kịp. Suy, một đạo tử khí phóng lên trời, đem hắn thần thức đánh xuyên, không chỉ có đánh xuyên hắn thần thức, thậm chí liền thiên đế thân thể thiên linh cai cũng bị đánh xuyên một cái động lớn. Đạo kia hồng mông tử khí uy lực tràn trề bá đạo, lướt qua thuyền vàng biên giới hướng lên trên bắn nhanh mà đi, không chỉ có đánh xuyên thiên đế thân thể thiên linh cái, những nơi đi qua, chính là liền thái đế đạo thụ tán cây cũng bị quét mặc một cái lỗ lớn. Hồng mông tử khí những nơi đi qua, ở tại trung cực hư không bên trong thần thức Đại La Thiên bị bắn thủng, xuất hiện một cái cửa hang lớn, im lặng chi phong gào thét tràn vào thần thức Đại La Thiên, xung quanh thổi đi. Một kích này uy lực, thậm chí vượt xa Tần Mục tưởng tượng, vượt xa thái đế lực lượng, chính là liền thái đế thần thức Đại La Thiên cùng đạo thụ cũng không chịu nổi. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, đây là hắn mượn thiên đế thân thể bản thân lực lượng, bày ra thần thông hậu chiêu. Hắn vốn cho là nhiều nhất chỉ có thể để thái đế thần thức bị thương, không nghĩ tới vậy mà lại có như thế kinh người thành quả chiến đấu. Độ thế kim thuyền, như ta tâm ý, nặng, nặng, nặng, hắn quát lớn liên tục, độ thế kim thuyền liền trở nên vô cùng nặng nề, đem nâng lên thuyền vàng Thái Đế đè sập. Thái Đế một tiếng ầm vang quỳ xuống, tiếp lấy đùng một tiếng nằm ở Đại La Thiên mặt đất bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khai Hoàng thét dài, phi thân mà tới, kiếm đạo lĩnh vực một mạch khuếch trương ra, cùng Tần Mục thần tàng lĩnh vực dung hợp, vô số kiếm quang xung quanh bay đi, chui vào đáy thuyền. Một bên khác, Thái Tố thần nữ cùng Hạo Thiên Tôn phi thân mà tới, Hạo Thiên Tôn xóa đi máu trên khóe miệng, vạn đạo lĩnh vực khuếch trương, cùng Tần Mục, Khai Hoàng lĩnh vực dung hợp, vạn đạo thiên luân gào thét chém về phía đáy thuyền. Hiểu Thiên Tôn cũng tỏa ra bản thân Thái Sơ lĩnh vực, thôi thúc bản thân đế kiếm, chém vào đáy thuyền. Thái Tố cũng thôi thúc bản thân rách dưới Thái Trung, hướng về phía đáy thuyền điên cuồng đánh. Độ thế kim thuyền kịch liệt lay động, đáy thuyền truyền đến Thái Đế gào thét, chiếc thuyền này vậy mà lại bị Thái Đế nâng lên. Tần Mục cau mày, thôi thúc Thái Dịch gậy, dùng gậy làm kiếm, đâm về đáy thuyền Thái Đế. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, đó chính là Thiên Đế thân thể đầu lâu. Nơi đó, Thiên Đế thân thể thiên linh cái, bị đánh xuyên một cái động lớn. Mọi người công kích hầu như trong cùng một lúc rơi vào Thái Đế trên người, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Thái Đế suy yếu, cho dù là Thiên Đế thân thể cường độ cũng kém xa trước đây. Phốc, Thái Dịch gậy thẳng tắp cắm vào Thiên Đế thân thể sau đầu, chỉ còn lại có gậy chui lộ ở bên ngoài, Khai Hoàng kiếm đâm vào Thái Đế hai con ngươi, Hiểu Thiên Tôn đế kiếm cắm vào Thái Đế huyệt Thái Dương, từ bên trái cắm vào, mũi kiếm từ phía bên phải truyền ra. Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân thì chém ở Thái Đế cổ họng, cắt vào trong cổ họng. Thái Tố thần nữ Thái Trung cong cong vang lên không ngừng, nhưng không có cái gì thành quả chiến đấu, tu vi của nàng thực lực vẫn là so ra kém Tần Mục đám người. Nhưng mà độ thế kim thuyền còn là bị Thái Đế giơ lên, thân thể này phát lực, đem thuyền vàng ném ra ngoài. Tần Mục thôi thúc thuyền vàng lần nữa vọt tới, xa xa liền thấy Thái Đế giơ tay lên. Tại phía bên phải trên huyệt Thái Dương nặng nề vỗ một cái, Hiểu Thiên Tôn đế kiếm từ hắn huyệt Thái Dương bên trong bắn ra, chiếc kia đế kiếm mặc dù là hàng nhái, nhưng uy lực phi phàm, dù sao cũng là Thiên Tôn chí bảo, lại bị hắn một trường vỗ đến cong, hầu như bẻ gãy. Thái Đế đầu lâu bỗng nhiên rủ xuống, đem Hạo Thiên Tôn vạn đạo thiên luân sinh sinh đập vụn, tiếp lấy mù mất hai mắt vậy mà tại nhanh chóng khép lại. Đầu thuyền mọi người nhìn ra nổ đom đóm mắt. Hạo Thiên Tôn thất thanh nói, tạo hóa huyền công, hắn cũng học được ư? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích. Tạo hóa huyền công, Thái Đế học được tạo hóa huyền công, như vậy hiện tại hẳn là Duyên Khang thời đại. Duyên Khang thời đại, tạo hóa huyền công là bị ta truyền đi, bị Tường Thiên Phi học được. Lăng Thiên Tôn thần thông, đã đem chúng ta đưa đến Duyên Khang. Như vậy, Lăng Thiên Tôn đoán chừng cũng tới gần. Thái Đế rút ra cắm ở trên trán Thái Dịch gậy, nặng nề cúi xuống, cố gắng đem căn này gậy bẻ gãy, nhưng mà gậy cứng rắn cực kỳ, hắn lại không thể bẻ gãy, ngay sau đó đem gậy nắm trong tay. Hiểu Thiên Tôn một mặt chờ mong nhìn về phía Tần Mục, thúc giục nói. Mục Thiên Tôn, vừa rồi ngươi cái kia là cái gì thần thông? Ngay cả ta thân thể cũng có thể đánh xuyên qua, quả thật lợi hại. Lại đến một cái, Tần Mục sắc mặt đen thui, cách trương.